Chương 130, nữ quân, nàng giá phượng trở về. Ân Lưu Phong liền bị Kim Ô cái này sóng thao tác làm ngộng, chuyện gì xảy ra thế nào còn quay đầu chạy, bởi vì Kim Ô cảm giác được phía trước gặp nguy hiểm, hắn muốn ghi chúng ta rời xa nguy hiểm. Cố Nguyên Minh ngưng trọng trả lời ở giữa, đã đi ra khung xe, cũng nhìn về phương đông. Lúc này Hiến Du một đoàn người, kỳ thật đã nhanh đến Thương Ngô Thành A, cho nên Kim Ô mới có thể cảm nhận được, đến từ địa ngục ma Nga uy hiếp. Yến Tử Thiều đồng dạng cảm giác được, cho nên hắn đã quyết đoán nói, ta trước đi qua tiểu sư mọi người vừa mới nói được nửa câu Yến Tử Thiều liền thấy hắn tiểu mội đã cho quay đầu chạy rồi Kim Ô, đánh tới một đạo phù, tiếp đó người ta Kim Ô lập tức liền rơi mất một cái đầu, tiếp tục hướng Thương Ngô Tông bay qua, toàn bộ hành trình bất quá một cái nháy mắt, hơn nữa lệ lần thứ hai phát ra tiếng kêu to Kim Ô, hắn còn tăng nhanh tốc độ tại hướng Thương Ngô Tông bay, phảng phất hắn vừa rồi chạy trối chết, đều là người ngoài ảo giác. Cái này, ngươi cho nó dán cái gì? Phù Ân Lưu Phong không hiểu liền hỏi, nhìn về Yến Du, chán ở dê lẽ lại là tăng thêm lòng dũng cảm. Phù Cấu Nguyên Minh cũng rất tò mò, liền liền một mực vùi đầu viết phù si thị nhược kê. Hắn cu nở dê vô ý thức thất thần, chú ý bị đánh tại Kim Ô trên thân đạo phù kia giấy. Hắn không chỉ có thể từ đó cảm nhận được hỏa năng khí tức, còn có thể cảm nhận được một loại kỳ diệu tinh thần ba động cùng loại. Yến Du nhạt thanh đáp lại hết sau đó, còn dạy dỗ Kim Ô một câu, đường đường hỏa phượng, lại bị ma linh dọa chạy rồi, nhục nhã. Lệ có linh tính Kim Ô lập tức vỗ cánh bay nhanh, phảng phất bị mắng biết hổ thẹn mà dung á, dù sao tốc độ trực tiếp để cao gấp đôi này ngược lại là Yến Du không nghĩ tới hiệu quả. Mà lúc này, Yến Tử Thiều đã rõ ràng cảm giác được, ngưng tụ tại Thương Ngô Thành cái kia phương hắc ám khí tức, hắn vì vậy mà đã nhịn không được muốn gọi ra cửu vi thiên hồ. Nhưng Yến Du đã vỗ vào bả vai hắn, bản thân nàng tắc thì nhìn ra xa hướng, Thương Ngô Tông sở tại phương hướng, mà lấy nàng phi phàm thị lực, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy tại Thương Ngô Thành phía trên, xuất hiện một cái to lớn địa ngục ma Nga. Yến Du mục đen như mực, vẫn thật không nghĩ tới, người đời sau như thế có năng lực, có thể đem ma linh từ tam giới bên ngoài, cho gọi ra đến rồi. Địa ngục ma Nga Ân Lưu Phong sắc mặt liền theo đen lại, Tử Du ngươi nói là, Côn Ngô Tông gọi đến ma linh địa ngục ma Nga, trong truyền thuyết am hiểu nhất thôn phệ trận pháp linh năng hắc ám ma thú không sai. Yến Du gật đầu ở giữa, đã hướng Kim Ô lần thứ hai đánh ra một đạo phù, một đạo hiện có một tia đen tím ám quang phù, mà cái này đến phù vừa rơi xuống tại Kim Ô trên thân, lệ toàn bộ Kim Ô liền nhanh chóng ngưng thực, tán đi mơ hồ hình dáng, hóa thân thành sinh động như thật hỏa phượng, ánh mắt cu nở dê cực kỳ có thần, cái này Cấu Nguyên Minh đang có chút ngạc nhiên. Yến Du cũng đã ôm nàng con trai, lướt lên hỏa phượng ngũ phượng bên trên. Cùng lúc đó, Thương Ngô Tông các cao tầng thì tại cùng địa ngục ma Nga đụng móng phân chiến, bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù là bọn họ lực lượng không đầy đủ, nhưng bọn hắn phàm là có thể chặt đứt một cái ma Nga đụng móng, vòng phòng hộ liền có thể giảm bớt một phần áp lực. Cho nên, khi ma Nga duỗi ra đụng móng lúc, Yến Hoành Xuyên liền xuất lĩnh Thương Ngô cao tầng, cùng Thương Ngô tinh nhuệ, cấp tốc cho phản kích, bản thân hắn càng là xung phong đi đầu, nhiều lần đang nha y ra lồng phòng ngự trong nháy mắt, cấp tốc chặt đứt ma Nga một đầu đụng móng. Nhưng ma Nga đụng móng co duỗi tốc độ quá nhanh, có không ít tốc độ không đủ nhanh Thương Ngô tinh nhuệ, cơ bản đều bị địa ngục ma Nga đụng móng thuận thế xuyên thấu, thôn phệ. Dù vậy, Thương Ngô Tông phản kích cu nở dê không dừng lại, Yến Hoành Xuyên cu nở dê tại tư chém chúng, liên tiếp nhắc nhở, tốc độ đều nhanh một chút xuất kích sau đó. Mặc kệ đánh chúng hay không, đều phải lập tức lui về lồng phòng ngự, nhưng lại tại bọn hắn tập thể phấn chiến giờ phút này, Dương Tê Sơn nhưng từ tông hồn vị trí chỗ ở, phát khởi cảnh cáo sợ hai giống, Hoành Xuyên mau tới, bởi vì có một cái phiên bản thu nhỏ, ước chừng có người thành niên lớn như vậy địa ngục ma Nga hắn phảng phất đông dưng mà sinh, xuất hiện ở Ngô Đồng Mục trên thân, cũng đang điên cuồng thôn phệ lấy Ngô Đồng Mục lực lượng. Lệ đan vào tại Ngô Đồng Mục bên trên hỏa phượng hư ảnh liên tiếp hướng địa ngục ma Nga phun lửa, người sau lại giống như không e ngại nước sôi lợn chết, căn bản không quan tâm tiếp tục hút lấy Ngô Đồng Mục lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, địa ngục ma Nga đại bộ phận lực lượng đều ngưng tụ ở cái này bướm nhỏ trên thân hắn, tìm được toàn bộ lồng phòng ngự mấu chốt Ngô Đồng Mục, cũng bất ngờ đánh tới, triển khai điên cuồng thôn phệ. Vù vù vù vù toàn bộ Thương Ngô Thành lồng phòng ngự. QNZ xác thực bởi vì địa ngục ma Nga điên cuồng thôn vệ mà AM đa mở đi kha nhiều, chờ Yến Hoành Xuyên bay tránh về tông hồn vị trí chỗ ở lúc, địa ngục ma Nga còn bộc phát ra ma tính thét lên, chít chít vù vù có vô số cái bướm nhỏ, lập tức đồng thanh thoáng hiện tại Thương Ngô Thành trên không, cũng bắt đầu từ từng cái vị trí, hút lồng phòng ngự tinh thuần năng lượng, giống như từng cái tham lam đầu to con ruồi lít nha lít nhít hiện đấy. Toàn bộ lồng phòng ngự. Đáng chết Yến Thanh liền sắc mặt tái xanh hông khiến nói, hình đường chủ, người dẫn theo người bảo hộ dân chúng trong thành Triệu Linh Đường xin nhanh chóng gọi ra thú linh, đánh giết bất luận cái gì xâm nhập tông môn thiêu thân tông chủ đường trên dưới, thú đường trên dưới, theo bản tông chủ đi giết sạch những thứ này yêu thiêu thân chạy rồi thú đường đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng ở giữa, đã vua hắn tỏa hạ sói đen, xông vào phía trước nhất, các huynh đệ, nhanh chóng theo bản đường chủ. Đánh chết bọn này yêu thiêu thân hống vô số linh thú nhao nhao từ thú đường lao nhanh mà ra, hướng không chung những cái kia yêu thiêu thân công kích mà đi cùng thú đường ngự thú sư, hợp thành mạnh nhất quân tiên phong. Mà tông chủ đường cường giả QNZ xuống dốc sau đó, nhưng Thương Ngô tông trên dưới rất nhanh phát hiện, bị kích diệt ma Nga tại tán đi sau đó, lại tách ra thành càng nhiều ma Nga tràng diện căn bản khó có thể khống chế. Chít chít chít chít vô số ma Nga, giống như cá giết sang sông bay về phía thú đường cùng tông chủ đường tinh nhuệ quân, bắt đầu phản kích còn có bộ phận ma Nga đã nuốt xuống vào Thương Ngô Thành, bắt đầu thôn phệ phổ thông bách tính Thương Ngô Thành trong nháy mắt biến thành ma Nga thiên hạ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít ma Nga tình cảnh như vậy, xem tại thành Bắc Ngoa Y Ô Bạc Diệu Liêm trong mắt, đủ để cho hắn nuối lòng một đại khẩu khí, lần này, Thương Ngô Tông tất nhiên ngăn cản không nổi. Thế mà lệ một đạo Bạc Diệu Liêm cũng không lạ lắm tiếng phượng hót hắn đã lần thứ hai tưởng không mà đến rồi đến rồi. Đến rồi.